Võng Du Đại Tướng Sư, chương 600, Lao Sơn Khí Công, Khí Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy phút sau khi, rốt cục, đi ra, ở phủ kín ánh trăng trên mặt biển lướt sóng mà đi. Sông ngầm dưới lòng đất bên trong cảm giác ngột ngạt cảm thấy quét đi sạch sành xanh. Tả Dương quay đầu lại liếc mắt nhìn vừa nãy đi ra địa phương. Sông ngầm dưới lòng đất lối ra. Mở miệng đang đứng ở một mảnh lên đến hơn 100 thước bên dưới vách núi mới. Đứng ở vách núi mặt trên nhìn xuống phía dưới. Căn bản là không thể phát hiện này điều sông ngầm. Mà coi như là đứng ở đối diện sông ngầm lối ra. Mở miệng trên mặt biển. Cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái không đủ một người cao lỗ thủng đen. Chính là trên mặt biển tình cờ có thuyền đi ngang qua. Cũng là rất khó phát hiện cái cửa ra này. Đương nhiên, Tả Dương xác thực tin cái cửa ra này không thể vẫn luôn lộ ra ngần ấy. Bằng không Lao Sơn phái ở trong mật đạo xây dựng cái kia chiếc to lớn thuyền buồm căn bản là không thể mở ra đến. Vì lẽ đó tình huống bây giờ, cực có khả năng là bởi vì nước biển thủy triều duyên cớ. Hiện tại dù sao cũng là buổi tối. Bởi vì mặt trăng lực hút duyên cớ, thủy triều cũng là bình thường hiện tượng tự nhiên. Ngoài ra, cũng có khả năng là mực nước biển toàn thể tăng lên trên duyên cớ. Dù sao Lao Sơn phái kiến tạo thuyền buồm thời gian, khoảng cách hiện tại đã mấy trăm năm. Ai cũng không cách nào xác định thần kỳ thiên nhiên sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Có điều những thứ này đều là trò chơi nhà thiết kế vấn đề. Cùng Tả Dương không quan hệ. Hắn hiện tại chỉ cần biết này điều sông ngầm dưới lòng đất xác thực có thể để cho hắn mang theo kiều Bắc Minh thần không biết quỷ không hay rời đi. Lao Sơn, hoàn thành, về sầu thoát xác, kế sách đã đủ rồi. Tiếp tục cất bước ở trên mặt biển hướng về lục địa phóng tầm mắt tới. Sông ngầm dưới lòng đất tàng mảnh này vách núi có vẻ như một chút không nhìn thấy phần cuối. Có điều mặt phía bắc vách núi độ cao cũng đã bắt đầu giảm xuống. Hơn 100 thước vách núi. Sử dụng khinh công cũng là kiên quyết không thể leo lên. Tả Dương muốn trở lại lục địa. Nhất định phải tìm tới một chỗ đối lập thấp một ít đổ bộ địa điểm. Mà xem mảnh này vách núi độ cao biến hóa xu thế. Có vẻ như hướng bắc đi mới là lựa chọn tốt nhất. Tả Dương liếc mắt nhìn thế giới bản đồ. Có vẻ như cũng xác thực như vậy. Liền làm như vậy rồi. Như vậy lướt sóng mà đi. Đại khái lại tiến lên đại khái nửa giờ dáng vẻ. Trước mắt rốt cục xuất hiện một mảnh bãi cát. Hắn đã hoàn toàn tham được rồi thoát đi Lao Sơn đường. Hơn một giờ nữa trôi qua. Tả Dương lại một lần nữa trở lại Lao Sơn. Lần này lên núi. Đúng là không có gặp phải phái tinh túc như vậy gây sự người. Không lâu lắm hắn liền trực tiếp tiến vào Thượng Thanh Cung chính điện. Người cuối cùng cũng coi như trở về. Có thể có phát hiện gì? Kiều Bắc Minh cũng không có nghỉ ngơi. Giờ khắc này chính đang Thượng Thanh Cung bên trong qua lại tản bộ. Nhìn thấy Tả Dương đi tới. Liền lập tức tiến lên đón đưa tay khoát lên trên bả vai của hắn. Sử dụng độc môn, thiên độn truyền âm. Cùng hắn giao lưu, Tả Dương lúc rời đi chỉ nói muốn đi Lao Sơn mật đạo bên trong điều tra một phen. Cũng chưa nói cho hắn biết chính mình dự định mạo ra sao hiểm. Nhưng xem Kiều Bắc Minh hiện tại vẻ mặt cùng ngữ khí. Hiển nhiên ông lão này đối với hắn an nguy vẫn là hết sức lo lắng. Cho tới tâm thần trước sau không cách nào yên ổn. Bằng không xem hắn cao thủ như vậy. Hoàn toàn có thể ngồi xuống một bên điều tức một bên chờ đợi. Tả Dương hơi gật đầu một cái. Như nói thật đạo, trải qua điều tra, vãn bối phát hiện Lao Sơn mật đạo bên trong cái kia dưới thác nước động không đáy xác thực giấu giếm huyền cơ. Phía dưới liên thông một cái mạch nước ngầm. Mà này điều mạch nước ngầm nối thẳng hải ngoại. Sau đó vãn bối chỉ cần lại tiến vào mật đạo bố trí một ít phép che mắt. Nghĩ đến chợ tiền bối hoàn thành kế hoạch nên là điều chắc chắn. Người tiểu tử này, sẽ không phải đặt mình vào nguy hiểm tiến vào cái kia động không đáy điều tra một phen chứ. Kiều Bắc Minh lập tức liền cảm thấy tra được một ít chuyện. Sau đó vội vã trên dưới đánh giá Tả Dương thân thể. Thân thiết hỏi, có thể có bởi vậy bị thương. Tuy rằng quá trình có chút hung hiểm, nhưng vãn bối bình yên vô sự. Tả Dương cười nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Kiều Bắc Minh gật đầu liên tục. Chẳng biết vì sao cái này đại ma đầu đã có chút vẩn đục, con mắt càng hơi ửng hồng. Ngoài miệng vẫn như cũ vô cùng nghiêm khắc giáo huấn hắn. Người trong lòng tiểu tử này thật là không có cái nặng nhẹ. Cái kia động không đáy chính là lão phu cũng không dám dễ dàng tiến vào. Người càng nói vào là vào. Thực sự quá mức lỗ mãng. Ngày sau ngươi như vẫn là như vậy làm việc. Cuối cùng sẽ có một ngày muốn chết ở bên ngoài. Chính là lần này, ngươi tuy có thu hoạch không nhỏ. Nhưng lão phu có thể không cảm kích. Đa tạ tiền bối quan tâm. Tả Dương chắp tay nói cám ơn. Thật là một ngạo kiều quật ông lão. Lão phu lười quan tâm tới ngươi. Kiều Bắc Minh lườm hắn một cái. Rốt cục vẫn là nhảy qua cái đề tài này. Ngược lại nhưng lại nói. Trước mắt ngươi tuy nhiên đã trợ lão phu tìm tới một cái rút khỏi Lao Sơn bí mật con đường. Nhưng ngày mai quyết chiến thời gian chính tả hai phái cao thủ tập hợp. Cũng đều đối với lão phu thi thể mắt nhìn chằm chằm. Chỉ sợ lấy ngươi sức lực của một người. Dù cho gần trong gang tấc. Muốn đem lão phu thi thể đưa vào trong mật đạo cũng là khó khăn đến cực điểm. Đối với này, ngươi lại có tính toán gì không? Cái này mà, Tả Dương ở một lần nữa thăm dò Lao Sơn mật đạo trước cũng đã nghĩ tới vấn đề này. Chỉ có điều ở không có tìm được một cái có thể bình yên rời đi Lao Sơn con đường trước. Vấn đề này nói ra cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà hiện tại, vấn đề này rốt cục trở nên có ý nghĩa. Liền trầm ngâm một chút. Tả Dương dương mắt hỏi một cái xem ra không chút nào có liên quan vấn đề. Kiều lão tiền bối, người đối với Trương Đan Phong có bao nhiêu hiểu rõ? Kiều Bắc Minh kinh ngạc nhìn Tả Dương một chút. Có điều vẫn đáp. Người này phong thái thần tú. Mới nâng cao hoa. Đúng là ngàn năm khó gặp võ học kỳ tài. Tâm tính lại vô cùng trầm ổn. Vì thiên hạ muôn dân liền ngay cả thù nhà quốc hận cũng có thể thả xuống. Quả thật đại nhân đại nghĩa người. Lão phu tuy rằng cùng hắn không thể hai lập. Nhưng trong lòng cũng có mấy phần khâm phục. Tiền bối cũng biết Trương Đan Phong còn có một người muội muội. Tả Dương lại hỏi. Tự nhiên biết, Trương Đan Phong muội muội gọi là Trương Đan Linh. Nữ tử này tâm tính cùng Trương Đan Phong tuyệt nhiên không giống. Vì thù nhà quốc hận nàng có thể không chừa thủ đoạn nào. Hy sinh nhiều người hơn nữa cũng sẽ không tiếc. Theo lão phu biết, Trương Đan Linh từng đi tìm Trương Đan Phong. Vừa đến chính là tìm thân. Thứ hai nhưng là vì cùng liên thủ đồng mưu đại nghiệp. Nhưng mà Trương Đan Phong nhưng là không đồng ý. Từ đó huynh muội này hai người tựa hồ liền trở thành như nước với lửa quan hệ. Lại chưa cùng từng xuất hiện. Kiều Bắc Minh trầm ngâm nói. Như vậy Trương Đan Phong có hay không nếu muốn giết Trương Đan Linh? Tả Dương suy nghĩ một chút. Hỏi lại. Hắn nhớ tới trước Trương Đan Linh mới vừa đã nói lời nói như vậy. Từ nhỏ đến lớn, họ Chu muốn ta chết. Anh ta muốn ta chết. Người cũng muốn ta chết. Người trong cả thiên hạ đều muốn ta chết. Tựa hồ ta sống sót chính là một sai lầm to lớn. Có điều Trương Đan Linh tuy rằng nói như vậy. Nhưng Tả Dương nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy. Trương Đan Phong loại người như vậy người tán thưởng giang hồ danh sĩ. Nói vậy hẳn là một cái nhân nghĩa người. Người như vậy hẳn là sẽ không làm ra loại này. Giết muội chứng đạo, sự tình đến, như thế nào đi nữa nói cũng là chính mình em gái ruột. Tóm lại cố gắng quản giáo chính là, không đáng nhất định phải nàng chết. Đương nhiên. Cũng không bài trừ Trương Đan Phong thực là cái bảng bên trong bất nhất ngụy quân tử độ khả thi. Chuyện này, lão phu đúng là nghe qua một ít nghe đồn. Trương Đan Linh trước đây từng có mấy lần hành động trùng hợp bị Trương Đan Phong gặp gỡ. Cuối cùng tự nhiên là Trương Đan Linh lạc hạ phong. Nhưng mà Trương Đan Phong chỉ là một mực đối với khuyên bảo. Không đành lòng đối với động thủ. Trương Đan Linh đoán chắc hắn điểm này. Đã không chỉ một lần từ trước mắt hắn đào tẩu. Kiều Bắc Minh nói rằng. Ta rõ ràng. Tả Dương trong lòng có chừng một cái mấy. Này nói cách khác. Mặc kệ Trương Đan Phong là trong ngoài bất nhất ngụy quân tử. Vẫn là đại nhân đại nghĩa chân quân tử. Đối mặt cái này duy nhất muội muội, hắn cũng không có cách nào ra tay. Chí ít ở trước mặt mọi người không thể. Dù sao, giết muội chứng đạo, chuyện như vậy, nhưng là sẽ để hắn hiện tại hình tượng đổ nát. Người đột nhiên hỏi những này làm gì? Thấy Tả Dương không truy hỏi nữa. Kiều Bắc Minh nhưng là không rõ hỏi lên. Tiền bối. Người cảm thấy nếu như ngày mai do Trương Đan Phong đến tự mình hộ tống chúng ta tiến vào mật đảo. Vấn đề còn có lớn hay không? Tả Dương cười hắc hắc nói. Nếu là Trương Đan Phong bảo vệ chúng ta, tự nhiên không có sơ hở nào. Thế nhưng, Trương Đan Phong lại sao sẽ làm như vậy? Kiều Bắc Minh biểu cảm trên gương mặt càng thêm mê hoặc. Đây chính là vãn bối chuyện. Tiền bối ngày mai chỉ cần diễn thật chính mình hí. Chuyện còn lại liền toàn bộ ký thác vãn bối trên người liền có thể. Tả Dương cười thần bí. Tỳ theo lại nói. Còn có một chuyện. Vừa nãy vãn bối tiến vào động không đáy. Trong lúc vô tình nhìn thấy không ít Lao Sơn phái môn nhân thi hài. Cũng nhìn thấy một phong khắc vào trên đá ngầm di thư. Lưu lại di thư người hy vọng vãn bối từ Thượng Thanh Cung bên trong lấy một thứ. Ngược lại chỉ là lấy một cái phất trần mà thôi. Tả Dương cũng không cảm thấy có cái gì ẩn giấu Kiều Bắc Minh cần phải. Huống chi coi như là thứ gì trọng yếu. Hắn cũng sẽ không gạt Kiều Bắc Minh. Một cái có can đảm đem dòng dõi tính mạng giao phó ở trên tay mình. Điểm ấy ít nhất tín nhiệm dù sao vẫn là có. Ồ, món đồ gì? Kiều Bắc Minh lại là kỳ quái nói. Tiền bối nhìn thấy liền biết. Tả Dương cười cợt, đường kính hướng đi Thượng Thanh Cung chính phương Bắc vị này to lớn huyền thiên chân vũ đại đế tượng đắp phía trước. Đầu tiên là cung kính xá một cái nói một câu. Đắc tội rồi. Sau đó liền tới đến tượng đắp phía sau. Dưới chân bỗng nhiên dùng sức thân thể nhảy lên một cái. Cực kỳ ung dung đứng ở huyền thiên chân vũ đại đế trên bả vai. Đứng vững sau khi, Tả Dương nghiêng người hướng về cái này to lớn tượng đắp sau đầu nhìn tới. Như vậy nhìn kỹ bên dưới quả nhiên liền phát hiện một cái cực kỳ giản dị tương tự với môn xuyên tiểu nhánh gỗ. Đem cái này tiểu nhánh gỗ từ vật tắc mạch bên trong rút ra. Ở vào vị này tượng đắp sau đầu một cái tiểu ám cách tự động mở ra. Nhưng mà, Tả Dương ló đầu hướng bên trong nhìn tới, nhưng chưa phát hiện di ngôn bên trong cái gọi là phất trần. Chỉ ở bên trong nhìn thấy một quyển có chút khinh bạc sách nhỏ. Ai, lẽ nào di ngôn sai lầm? Hay là có người đã lấy đi phất trần? Tả Dương trong lòng kỳ quái. Có điều vẫn là đem để xuống ám cách bên trong sách nhỏ lấy ra. Vào tay. Bắt đầu trong nháy mắt, sách nhỏ tin tức liền tiến vào đầu óc của hắn, Lao Sơn khí công, Lao Sơn khí công. Độc môn khí công, loại hình, giang hồ võ học giang hồ đánh giá. Cấp 8 đặc điểm, Lao Sơn khí công lấy toàn chân giáo khí công làm trụ cột thay đổi mà đến. Tuy không nội công tâm pháp công hiệu, nhưng tu luyện nên khí công lại có thể tăng cường nội kình năng lực khống chế. Toàn thân nội kình tụ với một điểm. Không gì không đánh được đánh đâu thắng đó, thuộc tính chú giải. Lao Sơn khí công tu luyện tới hạn vì là 10 tầng. Mỗi một tầng có thể tăng cường 50 điểm nội kình cường độ công kích hạn mức tối đa. Tu luyện đến mãn tầng lúc tổng cộng có thể tăng cường 500 điểm nội kình cường độ công kích. Khí công cùng nội công hiệu quả không xung đột, không cần kích hoạt. Tăng cường thuộc tính là vĩnh cửu bị động hiệu quả, mãn tầng đặc hiệu. Mỗi lần sử dụng, khí chiêu, đối với kẻ địch tạo thành thương tổn lúc, đều có thể cho kẻ địch phụ ra. Nội lực gồ lên, hiệu quả, nên hiệu quả kéo dài 2 giây, nên hiệu quả không thể chồng chất. 10 giây bên trong không thể lần thứ 2 có hiệu lực. Ta đi, xem trong tay sách nhỏ. Tả Dương chân đều không tự cảm thấy run nhúc nhích một chút. Kinh hỉ suýt chút nữa từ huyền thiên chân vũ đại đế tượng đắp trên bả vai rơi xuống. Này rời ạ, không phải là Kiều Bắc Minh trước nhắc qua Lao Sơn phái tinh diệu nhất công pháp sao? Tả Dương tuyệt không tin tưởng có người nếu như dựa theo di ngôn tới nơi này cầm đồ vật. Sẽ cam lòng còn nguyên đem như thế châu bò một bộ công pháp lưu lại. Đây chính là trò chơi. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt NPC ở ngoài. Như vậy thánh nhân căn bản là không thể tồn tại được chứ. Cho nên nói, lẽ nào cái kia di ngôn ở trong nhắc tới phất trần khả năng vốn là một cái danh nghĩa. Chính là lưu lại di ngôn người làm rồi phòng ngừa Lao Sơn khí công rơi vào bọn đạo trích đồ trong tay. Cố ý đem nói thành phất trần do đó chế tạo một cái nho nhỏ thử thách. Nếu là nhiệt tình người nhìn thấy như vậy di ngôn, mới có khả năng không trả giá hỗ trợ. Mà nếu là lạnh lùng người thấy không có gì chỗ tốt, tự nhiên cũng sẽ không đem việc này để ở trong lòng. Liền muốn cùng Lao Sơn khí công gặp thoáng qua. Có điều mặc kệ chân tướng đến cùng là như thế nào, bộ công pháp kia Tả Dương đều sẽ vui lòng nhận, bởi vì món đồ này thực sự là quá hấp dẫn người. Đừng xem nó thuộc tính vô cùng đơn sơ, nhưng lên đến cấp 8, giang hồ đánh giá đã sâu sắc sắp xuất hiện bán. Dù sao món đồ này tu luyện sau khi thu được nhưng là vĩnh cửu bị động thuộc tính. Hơn nữa bởi vì là không đồng loại hình, khí công cùng Tả Dương trước tu luyện những người nội công không có chút nào xung đột. Có thể đồng thời có hiệu lực. Này giống như là cái gì? Này giống như là Tả Dương vô duyên vô cớ liền so với player khác có thêm một cái nội công tào. Hoặc là cũng có thể lý giải vì là Tả Dương lại đạt được một cái tăng cường nội kình cường độ công kích đao quan. Mà không giống nhưng là đao quan. Chí tôn, vì là Tả Dương tăng cường cường độ công kích cũng có điều chỉ có 400 điểm mà thôi. Lao Sơn khí công tu luyện đến mãn tầng liền có thể vì hắn tăng cường dòng dã 500 điểm nội kinh cường độ công kích. Như thế xem ra chỉ là thuộc tính phương diện, Lao Sơn khí công cũng đã thắng được một bậc. Đương nhiên, đao quan, chí tôn, cũng không cần tu luyện, mà Lao Sơn khí công nhưng còn cần tu luyện. Cũng coi như là mỗi người có được mất đi. Ngoài ra, Lao Sơn khí công tu luyện đến mãn tầng sau khi còn đem thu được một cái lợi hại đặc hiệu. Nội lực gồ lên. Cái này đặc hiệu bằng phong ấn có yêu cầu tiêu hao nội lực chiêu thức. Thậm chí bao gồm khinh công ở bên trong. Đến cùng có lợi hại hay không căn bản không cần thảo luận. Bởi vì ngay ở trước đây không lâu, Tả Dương mới vừa bị Trương Đan Linh làm, nội lực gồ lên, một cái, bằng không Trương Đan Linh lại sao có thể tìm tới cơ hội từ trong tay hắn chạy trốn. Nguyên bản, Tả Dương ngoại công cường độ công kích đã cùng nội kình cường độ công kích kéo dài không đào ngũ cử. Làm cho hoa thần thất thức, vô khuyết, bị trở thành một môn đối với hắn mà nói đối lập vô bổ soạt quái công pháp. Nhưng có Lao Sơn khí công sau khi mà vũ xong tu Tả Dương ngay lập tức sẽ lại trở về cách chương.